Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567 Vây Thú Chi Đấu 37. Chương 567 Vây Thú Chi Đấu 37 trở lại chỗ ở lúc sau. Ninh Bình Nhi ít có không có lập tức rời đi, nàng chủ động vào Hạ Tịch nhà ở. Dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Hạ Tịch, tự hồ ở vì cái gì sự tình phát sầu. Hạ Tịch thấy Ninh Bình Nhi bộ dáng này, hỏi: "Làm sao vậy?" Ninh Bình Nhi vẻ mặt khuôn mặt u sầu. "Kế tiếp còn có 5 ngày thời gian, nhưng chúng ta tổng cộng liền dư lại 6 cái người chơi. Ngươi nói có thể hay không lần này trong trò chơi chỉ có thể có một cái người chơi thông quan trò chơi, hoặc là căn bản không có người chơi có thể thông quan trò chơi. Không có khả năng không có người chơi thông quan trò chơi." Đối với điểm này, Hạ Tịch thực khẳng định, chính là kế tiếp liền tính người chơi một chọi một quyết đấu, cũng không đủ đến trò chơi cuối cùng một ngày a. Ninh Bình Nhi như là cái vô đầu ruồi bọ giống nhau, sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ, hẳn là còn sẽ có quy tắc trò chơi thay đổi. Hạ Tịch nghĩ nghĩ, nói ra chính mình cái nhìn. Ngày đó chúng ta nhìn thấy sẽ phi biến dị dã thú chính là tốt nhất chứng minh. Đã có loại này biến dị dã thú tồn tại, không quá khả năng không cần tới đối phó người chơi, đúng vậy. Cái này xác thật là rất có khả năng. Ninh Bình Nhi gật gật đầu, trong mắt một lần nữa có hy vọng. Kia nói cách khác, khả năng còn sẽ xuất hiện yêu cầu người chơi cùng biến dị dã thú quyết đấu tình huống. Cứ như vậy, thắng lợi người chơi là có thể đủ thông quan trò chơi. Kia nói không chừng chúng ta dư lại 6 cá nhân đều có cơ hội thông quan, này đó tạm thời chỉ là suy đoán mà thôi, cụ thể vẫn là phải đợi ngày mai quyết đấu quy tắc ra tới mới biết được. Hạ Tịch an ủi Ninh Bình Nhi một câu, người cũng không cần quá lo âu. Mặc kệ nói như thế nào, trò chơi không có khả năng là cái tử cục. Này không phù hợp này đó sinh tồn trò chơi kịch bản, cần thiết lưu có sinh môn ở. Các người chơi mới có thể tận tâm tận lực chơi trò chơi, vì sống sót nỗ lực thông quan, nếu một hồi trò chơi chú định tất cả mọi người chỉ có thể chết. Như vậy không có người chơi sẽ lại đi liều mạng hoàn thành trò chơi nhiệm vụ, ta đã biết. Ninh Bình Nhi đứng lên, có chút ngượng ngùng mà nhìn thoáng qua Diệp Không Thanh. Sau đó đối Hạ Tịch nói, ta liền không quấy rầy các ngươi hai cái, ta đi về trước. Sau đó nàng nhanh chóng rời đi Hạ Tịch phòng, nàng kỳ thật luôn luôn đều là thực tự giác, phía trước chưa từng có ở quyết đấu sau khi chấm dứt quấy rầy nghỉ mát Tịch cùng Diệp Không Thanh hai người thế giới, chỉ là hôm nay nàng thật sự là có điểm hoảng loạn, mới muốn lại đây cùng Hạ Tịch tán gẫu một chút, liêu xong là cảm thấy trong lòng yên ổn không ít. Bất quá phá hủy Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch ở chung thời gian, cũng làm nàng có điểm ngượng ngùng. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh, thấy Diệp Không Thanh một trương mặt vô biểu tình mặt, nhìn hung ba ba, nàng nhịn không được nở nụ cười. Đối Diệp Không Thanh trêu chọc nói, ta như thế nào cảm giác Ninh Bình Nhi là bị ngươi cấp dọa chạy, không biết. Diệp Không Thanh, biểu tình không có gì biến hóa, hoàn toàn không thèm để ý Ninh Bình Nhi rốt cuộc có phải hay không bị hắn dọa chạy chuyện này, hắn vừa mới cũng không có làm cái gì, chỉ là đứng ở một bên mà thôi. Ninh Bình Nhi nếu thật sự bởi vì như vậy liền sợ hãi, kia chỉ có thể thuyết minh nàng chính mình nhát gan, cùng hắn không quan hệ, sao? Trò chơi thứ 20 năm ngày, lúc này đây, hệ thống làm 6 vị người chơi đều tiến vào thính phòng lúc sau, mới bắt đầu tuyên bố quyết đấu quy tắc. Các vị người chơi buổi sáng tốt lành a. Không biết tối hôm qua đại gia có hay không ngủ thật sự hương đâu. Đối hôm nay quyết đấu nội dung có hay không thực chờ mong a. Ta kỳ thật mong đợi đã lâu đâu. Không có người đáp lại hệ thống, nhưng hệ thống cũng không có cảm thấy không thú vị. Ngược lại ngữ khí càng thêm vui sướng kích động lên, 13 càng. Tấu chương xong, hết chương.